Tại đây đầu phi long trước mặt, tiêu luật đám người phi cơ trực thăng quả thật giống như là đồ chơi đồng dạng, tuyệt đối sẽ bị nó lợi chảo cho đơn giản xé nát. Không hề nghi ngờ, đây là vẽn đỏ dạ tinh cầu thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh, mị ảnh phi long. Lưu Bồi Cường vội vàng điều khiển phi cơ trực thăng lẩn tránh này đầu đáng sợ cự thú, nếu như bị nó cho để mắt tới, vậy cũng liền không phải đùa cợt. May mắn đối phương đối với phi cơ trực thăng này khối cục sắt tựa hồ không có cái gì hứng thú, kính lao thẳng tới một đầu chạy thuộc mạng bên trong ỉ cơ giảng giật gồ. Với tư cách là thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, cao tầng ỉ cơ giảng giật gồ tại mị ảnh phi long như vậy thiên không bá chủ hạ gần như không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh đã bị cắn đứt cái cổ, thi thể vung đến một bên lơ lửng trên ngọn núi, trở thành trận săn bắn vật hy sinh nhất. Nếu như bị để mắt tới là kiểu luật đám người phi cơ trực thăng, e rằng kết cục cũng tốt không nhiều lắm ít. Lưu Bồi Cường nhất thời ý thức được kiểu luật kế hoạch so với hắn trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng, một bên thao túng phi cơ trực thăng trốn tránh một la lớn. Ngươi thật muốn đi cưới đầu kia quỷ đồ chơi sao? Ta cảm thấy có này so với nhảy lên một trận phi hành bên trong máy bay chiến đấu còn muốn không thực tế à? Ngươi sai, ít nhất máy bay chiến đấu sẽ không tìm kiếm nghị cách đem ngươi cho bỏ rơi, cũng sẽ không quay đầu một ngụm đem ngươi cho cắn chết. Ngoài miệng nói như vậy, kiểu luật lại cầm lấy đặc chế dây cương, đi đến phi cơ trực thăng cửa khoang trước. Nhưng chung quy có người đi khiêu chiến một chút. Nói xong tiểu luật liền từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, trên không trung điều chỉnh dáng dấp lao thẳng tới mị ảnh phi long phía sau lưng mà đi. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp, tiểu luật ngay tại trên phi cơ trực thăng tiêu thất. Tên kia thực không muốn sống sao? Vương Lỗi vội vàng cầm lấy súng gây mê, chuẩn bị từ trên phi cơ trực thăng vì tiểu luật cung cấp viện binh hộ. Mà hắn nhô đầu ra, tiểu luật đã ăn mặc động lực xương vỏ ngoài thiết giáp bổ nhào vào mị ảnh phi long sau lưng đeo. Trên không trung nhất thời vang lên một tiếng gầm gừ tức giận, cho tới nay đều dựa vào lao xuống đánh giết con mồi mị ảnh phi long, cũng rốt cục tới nhấm nháp một lần bị người trời giáng chính nghĩa tư vị. Kế tiếp, chính là quyết định về sau ai ở phía trên nhân long đại chiến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, nhân loại mị ảnh kỵ sĩ. Bị tiêu luật đột nhiên mạnh hơn mị ảnh phi long nhất thời trở nên luống cuống, không ngừng thịch lấy cự cánh muốn cầm tiêu luật từ trên người bỏ rơi. Nhưng mà có động lực xương vỏ ngoài trong người kiều luật há lại dễ dàng như vậy bị tránh thoát, hắn lợi dụng động lực bao tay chặt chẽ địa bắt lấy mị ảnh phi long phần lưng, ngón tay hóa thành bản ê tô gắt gao kẹp lấy mị ảnh phi long cánh màng. Trừ phi nó đem mình cánh cũng cho giật xuống, bằng không kiều luật là tuyệt đối sẽ không buông tay. Kiều luật, ngươi không sao chứ? Vương Lỗi tại trên phi cơ trực thăng hô lớn, hắn cầm lấy súng gây mê muốn giúp đỡ một chút vội vàng, có thể trên không trung cấp tốc phi hành mị ảnh phi long căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Húng chi kiều luật vẫn chặt chẽ địa dán tại mị ảnh phi long sau lưng đeo, tuy ý nổ súng lời ngược lại có thể gặp làm bị thương hắn. Kiều luật cũng không có hồi đáp Vương Lỗi nhàn rỗi, long trên lưng liệt phong trà sát được hắn gần như mắt mở không ra, chứ đừng nói chi là nói chuyện lớn tiếng. Khó trách liền ngay cả thân thể cường tráng nạ vì người cũng không dám trêu chọc mị ảnh phi long, nghĩ muốn thuần phục như vậy quái vật thật sự là quá mức khó khăn. Mị ảnh phi long mang theo kiều luật trên không trung tới một lần cao tốc rắn hổ mang cơ động, để cho kiều luật thân thể bị vung lên đến cùng nó phần lưng gần như thẳng đứng phương hướng. Lúc này không biết bao nhiêu dê lực ly tâm phải dựa vào kiều luật trên tay 10 ngón tay tại trèo trống, đổi lại là phổ thông huyết nhục thân thể, sớm nên buông tay thậm chí bị tách ra đoạn. May mắn lưu lãng địa cầu động lực xương vỏ ngoài trên tay trưởng này một khối là toàn bao bọc, chỉ cần dịch gáp hệ thống vẫn không có hư hao, kiều luật ngón tay liền tuyệt đối sẽ không buông ra. Ngược lại là mị ảnh phi long bởi vì chính mình cánh màng lọt vào lôi kéo mà phát ra thống khổ rít gào. Sâu sắc địa cảm nhận được cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Về sau mị ảnh phi long lại liên tục làm mấy cái hoa thức phi hành động tác, bị đằng sau phi cơ trực thăng đều vung đến không thấy bóng dáng, có thể hết lần này tới lần khác liền không có biện pháp cầm kiều luật từ trên người mình bỏ rơi. Bất kể như thế nào, huyết nhục thân thể vẫn còn không có biện pháp cùng cường cân thiết cốt so đấu sức chịu đựng, theo mị ảnh phi long lần lượt đại động tác hạ xuống, nó đã dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi, mà kiều luật động lực xương vỏ ngoài tin còn có nhiều hơn một nửa. Cuối cùng mị ảnh phi long phát ra một tiếng thét dài, phi hành quy tích cũng thời gian dần qua vững vàng hạ xuống, có lẽ nó là ý thức được như vậy hành vi không có chút ý nghĩa nào à, hay hoặc là nói chỉ là nghỉ ngơi một chút thở một ngụm, chuẩn bị nên đón càng kịch liệt dãy rủa. Này đối với kiều luật mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, hắn cũng không cho là chỉ cần một mực đổ thừa mị ảnh phi long trên lưng, đối phương liền sẽ bị chính mình cho phục tùng. Hắn từ phía sau lưng lấy ra một mảnh dây cương. Đây mới là hắn có lòng tin hàng phục này đầu mị ảnh phi long vũ khí bí mật. Tiêu luật cầm dùng sức hất lên bộ đồ đến mị ảnh phi long trên cổ, đồng thời hai tay nhanh chóng đổi đến dây cương thượng nắm chặt dây thừng, đổi một tư thế tiếp tục cưới long trên lưng. Rất tốt, kế hoạch hoàn thành một nửa. Tiêu Luật sở dĩ dám đến trêu chọc Mị Ảnh Phi Long, lớn nhất dựa vào chính là hệ thống giao phó năng lực điều khiển. Bởi vậy chỉ cần có thể để cho Mị Ảnh Phi Long bị hệ thống phán định vì tọa kỵ, hỏi như vậy để hạch tâm sử dụng từ phục tùng biến thành khống chế, bởi như vậy Tiêu Luật lao lái xe thuộc tính đều có thể phái thượng công dụng. Người khác là bộ đồ mã hán tử, mà Tiêu Luật muốn làm một hồi bộ đồ long hán tử. Vỏ chăn thượng dây cương Mị Ảnh Phi Long nhất thời lần nữa kịch liệt địa giằng co, trên không trung tới mấy lần chụp lăn thức thao tác. Nhưng lần này Tiêu Luật ứng đối liền rõ ràng trở nên thuần thục rất nhiều, hắn dùng chân chặt chẽ địa kẹp lấy Mị Ảnh Phi Long cái cổ cây, nắm trong tay nhanh dây cương, cùng lấy Mị Ảnh Phi Long động tác kịp thời địa điều chỉnh dáng dấp lấy duy trì cân đối. Nếu như nói lúc trước Tiêu Luật liền một khối kẹo da trâu vung không xuống, hiện tại hắn chính là một cái con lật đật, mặc kệ Mị Ảnh Phi Long như thế nào dạy vò đều có thể phối hợp nó động tác điều chỉnh tư thế, để mình tiếp tục vững vàng địa cưỡi long trên lưng. Đây là điều khiển kỹ năng có hiệu lực kết quả, Tiêu Luật có thể linh mẫn địa cảm giác được Mị Ảnh Phi Long kế tiếp ý định làm bất kỳ động tác, cũng kịp thời địa làm ra ứng đối để mình thủy chung bảo trì cưỡi động tác. Hắn rốt cuộc không cần dựa vào cậy mạnh cầm chặt tại Mị Ảnh Phi Long trên người, tương phản giống như là đang đùa qua sơn xe đồng dạng hưởng thụ lấy những cái này kích thích quần quận cùng lao xuống động tác. Hoa a, này một vòng xoay chuyển thực kích thích. Mị Ảnh Phi Long đã khiến cho xuất tất cả vô liếng, nhưng nó sở làm hết thể dãy rủa đều chỉ có thể vì Kiều Luật cưỡi cung cấp niềm vui thú mà thôi. Cuối cùng nó không thể không đình chỉ dãy rủa, thở hồng hộc bình địa ổn địa lướt đi tại hạp cốc phía trên. Này mới đúng mà. Tiêu Luật sờ sờ Mị Ảnh Phi Long cái cổ, hữu hảo nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật địa phối hợp, ta sẽ không làm đau ngươi. Mị Ảnh Phi Long phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu, với tư cách là vẹn đỏ dạ tinh cầu thiên không bá chủ, nó chưa bao giờ chịu như vậy nhục nhã, quả thật cầm Phi Long loại mặt đều mất hết. Nhưng này thì có biện pháp gì đâu này. Theo hắn bị Kiều Luật mặc lên dây cương một khắc này lên, Mị Ảnh Phi Long đã thua. Kế tiếp chỉ bất quá Kiều Luật lão lái xe biểu diễn mà thôi. Tuy đã có thể làm cho Mị Ảnh Phi Long vô luận dạng nào cũng không thể đem mình bỏ rơi đi, nhưng Tiểu Luật phát hiện mình còn không có biện pháp tùy tâm sở dục địa điều khiển nó bay tới mình muốn phương hướng. Quả nhiên còn không có có thể hoàn toàn khống chế con này đầu cương quyết bướng bỉnh dã thú à. Vì hoàn toàn đạt thành mục đích, Tiểu Luật hạ quyết tâm đối với hệ thống nói, hệ thống, lần nữa thăng cấp điều khiển kỹ năng. Thăng cấp điều khiển kỹ năng giờ cờ, cần hao phí 1.500 văn minh, có hay không xác định. Lần thứ 2 thăng cấp liền cần 1.500 văn minh. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a, Tiểu Luật trước mắt mới chỉ cũng liền tích lũy 1.650 văn minh, lần này vừa muốn cơ hồ bị ăn sạch. Chỉ bất quá là thực hiện kế hoạch, Tiểu Luật cũng không có cái gì hảo do dự. Xác định, ánh sáng màu lam lần nữa từ Tiểu Luật trên người nổi lên, cũng nhanh chóng khuyết tán đến dưới người hắn Mị Ảnh Phi Long trên người. Trong nháy mắt này, Tiểu Luật liền cảm giác Mị Ảnh Phi Long phảng phất thành vì chính mình một bộ phận giống như, nó mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần vỗ cánh. Đều tại chính mình trưởng khống ở trong, không được có bất kỳ một tảng khó thuần cảm giác. Loại này đồng bộ thậm chí so với nạ vì nhân thần qua kết nối còn lợi hại hơn, Tiêu Luật chỉ cần cầm ở trong tay dây cương, đều có thể tự do địa điều khiển Mị Ảnh Phi Long động tác, không chỉ là các loại hoa thức phi hành, thậm chí có thể tạm thời giải trừ nó thần kinh hạn chế, trong thời gian ngắn buộc phát ra cường đại hơn thân thể năng lực. Mị Ảnh Phi Long cũng không được đối với Tiêu Luật biểu hiện ra cái gì kháng cự, vô cùng phối hợp địa tiếp nhận Tiêu Luật hết thảy chỉ huy. Phảng phất đã bị huấn luyện trăm ngàn vạn lần đồng dạng. Đây là điều khiển kỹ năng thăng cấp uy lực, coi như là khó có thể khống chế tọa kỵ, tại Kiều Luật trên tay cũng sẽ biến thành dễ sai khiến hợp tác. Dù cho không có thần kinh tiếp lời, hắn cũng đồng dạng có thể trưởng khống Mị Ảnh Phi Long hết thể động tác. Kiều Luật cưỡi Mị Ảnh Phi Long xông lên tầng mây, ở trên không bên trong phóng ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Vẹn đỏ dạ tinh cầu người đầu tiên loại Mị Ảnh kỵ sĩ, như vậy đản sinh. Chương 27, bộ lạc tối cao danh vọng. Trên phi cơ trực thăng, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều tại cấp thiết chờ đợi lấy Kiều Luật trở về, bọn họ phi cơ trực thăng thật sự là theo không kịp Mị Ảnh Phi Long kia siêu cao tốc độ phi hành, một lần liền bị vùng đến không thấy bóng dáng. Cộng thêm lơ lửng sơn bên này từ trường quá nhiều nghiêm trọng, dẫn đến bọn họ thậm chí không có biện pháp tiếp thu đến Kiều Luật trên người động lực xương vỏ ngoài thiết giáp tín hiệu. Lúc trước đại bộ phận đội cứu viện cũng là bởi vì này mà mất liên về sau cũng liền không còn biết tung tích. Bọn họ sốt ruột địa tại hạp cốc phía trên lần quẩn, lại thủy chung không thể đủ thấy được Kiều Luật thân ảnh. Mắt thấy nhiệm vụ thời gian một chút địa trôi qua, hai người không thể không trước làm tốt xấu nhất ý định. Lưu Bồi Cường liên hệ với một, chuẩn bị để cho hắn phái một chi đội cứu viện hạ xuống tiến hành lục soát cứu. Nhưng Vương Lỗi lại đè lại hắn, trước sau như một nói, "Trung tá, chờ một chút đi, hắn hội trở về." Đợi thêm, người nhưng là không còn. Đang lúc hai người tranh chấp không ngớt thời điểm,

hắn chẳng những cùng với ngươi chơi cận chiến, vẫn phải không ngừng địa hướng ngươi trong đũng quần toàn, chui vào. Cả dị thượng tá điên cuồng mà điều chỉnh bước chân muốn cho Kiều Luật Trọng mới xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, nhưng thân mặc động lực xương vỏ ngoài Kiều Luật động tác lại là thần kỳ linh hoạt, thậm chí so với không mặc gì cả người còn muốn càng thêm linh mẫn, cắn chặt ta mở tờ bước chân là không có bị bỏ qua. Thừa cơ hội này hắn còn không ngừng địa dùng đoạn cương đi chém a mở tờ chân các đốt ngón tay, ở phía trên lưu lại một đạo đao ngân, có phần có chút ít dao và cưa đại thụ cảm giác. Chỉ bất quá cây tiểu đao này nếu cưa lâu, ngươi này khỏa đại thụ đồng dạng là chịu không nổi. Bị Kiều Luật phiền đến không còn cả dịch thượng tá nhanh trong cải biến sách lược, không được tự động địa hướng một cái phương hướng lui lại, mà là loạn xạ vung vẩy lấy hai chân, hy vọng dùng một chiêu này có thể giết chết Kiều Luật này đáng ghét kiến hôi. Vì vậy AMT bắt đầu nhảy lên buồn cười vũ bộ, như là bị con rán hù đến nữ nhân loạn xạ khắp nơi loạn dẫm. Tại cả dịch thượng tá một phen điên cuồng mà giày vò, phía dưới cuối cùng không có tiếp tục truyền đến thiết cắt thép cốt thanh âm. Cả dịch thượng tá nguyên lai tưởng rằng là mình này một bộ loạn dẫm thành công tiêu diệt đối phương, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Kiều Luật ỷ ở một bên trên cành cây có nhiều thú vị địa nhìn mình cơ giáp khiêu vũ, nguyên lai hắn đã sớm từ AMT cơ giáp dưới háng chạy đến. Tiếp tục a, như thế nào không nhảy? Muốn ta cho ngươi xứng cái bờ gờ mở sao? Tiêu Luật lỗ mảng ngữ khí để cho cả dịch thượng tá quả thật nổi trận lôi đình, lại một lần nữa liều lĩnh về phía hắn bổ nhào qua. Nhưng lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, cả dịch thượng tá vẫn không có phản ứng kịp, hắn a mở tờ cơ giáp đã bị một đầu hồng sắc phi hành quái thú túi lao xuống từ phía sau ấn ngã xuống đất. Đây chính là lúc trước với tư cách là mồi nhử bay đi lại vòng trở lại mị ảnh phi long, cả dịch thượng tá vào xem lấy truy sát Kiều Luật. Lại quên còn có như vậy một đầu kinh khủng vẹn đỏ giả cự thú. Chương 36, giờ giờ A trung cực kế hoạch. Không tệ lắm, tiểu gia hỏa. Tiểu Luật cao hứng trên mặt đất trước sờ sờ mị ảnh phi long cái cổ, tốt xấu là dạy dỗ nó một tuần lễ, không có trực tiếp vứt xuống chính mình chạy trốn mà là vòng trở lại hỗ trợ. Tại mị ảnh phi long lao xuống trung kích, cả dịch thượng tá A mở tờ cơ giáp khoang điều khiển bị tất cả đè ép, cho dù người bên trong còn sống, này đài cơ giáp cũng không thể lại khởi động lên. Đang lúc Kiều Luật chuẩn bị tới mị ảnh phi long lúc rời đi sau, AMT khoang điều khiển cửa đột nhiên bắn ra, toàn thân vết thương chồng chất cả dịch thượng tá khập khiễng địa từ bên trong leo ra, nhìn chằm chằm Kiều Luật ánh mắt như cũ bao hàm lấy vô tận oán nghiệm. Ngươi đến cùng là người nào? Cả dịch thượng tá phẫn nộ địa chất vấn, tại sao phải hủy diệt chúng ta kinh doanh nhiều năm hết thảy? Đối với loại vấn đề này, Kiều Luật tự nhiên là khinh thường trả lời, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu. Đến thời điểm này, ngươi còn muốn nói gì nữa nói nhảm sao? Cả dịch thượng tá nghe vậy đột nhiên chuyển thành cười cười, nhưng cười đến vô cùng điên cuồng, giống như cái đang thi hành chính mình tà ác kế hoạch tên điên. Hắn chừng to mắt giữ tợn vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, dù sao các ngươi đều muốn xong đời, tất cả vẹn đỏ dạ cũng phải xong đời. Ta thua, nhưng ngươi cũng không có thắng. Nhìn xem cái kia phó điên cuồng bộ dáng, Kiều Luật nhất thời có cảm giác không tốt dự cảm, người này đến cùng muốn làm cái gì? Nói đúng ra, là hắn còn có thể làm cái gì? Kiều Luật nhanh chóng tới mị ảnh phi long phản hồi địa ngục chi môn căn cứ quân sự, lưu lại cả dịch thượng tá một người tại đây dã ngoại hoang vu. Về phần tại sao không có động thủ giết hắn, là vì có thích hợp hơn hắn chết pháp. Tại Kiều Luật sau khi rời khỏi, cả dịch thượng tá liền nghe được xung quanh truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, quay đầu, trong rừng có vô số ưu mắt màu lục con ngươi tại nhìn chằm chằm hắn. Đó là Kiều Luật lần đầu tiên đổ bộ vẽn đỏ dạ liền gặp được qua rắn cạp nong đàn sói, nó sớm đang ở phụ cận ẩn núp thật lâu. Chỉ là bức tại mị ảnh phi long uy hiếp không dám tới gần mà thôi. Cho nên khi Kiều Luật cưỡi mị ảnh phi long sau khi rời khỏi, những cái này khát khao rắn cạp nong đàn sói liền lần nữa rục dịch. Mà bọn hắn con mồi, dĩ nhiên là bị lẻ loi một mình để qua này rừng núi hoang vắng cả dịch thượng tá. Ý thức được chính mình kế tiếp vận mệnh cả dịch thượng tá trên mặt cuối cùng không có nụ cười, hắn có thể thông dong mà đối diện tử vong không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận bất kỳ chết kiểu này. Mà biến thành rắn cạp nong trong bụng sói món cơm tàu chỉ sợ là khó khăn nhất tiếp nhận một loại, tại một ít ác lang dưới hàm răng bị một chút địa xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là có thể so với lăng trì thống khổ a. Nhưng là bây giờ mới hối hận cũng không tránh khỏi quá trễ, tại Kiều Luật thân ảnh tiêu thất, bọn này rắn cạp nong sói liền hướng về hắn chen chúc mà đến. N000000. Cuối cùng trong rừng chỉ truyền tới cả dịch thượng tá một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Kiều Luật liền biết đổ sát vô số vẹn đỏ dạ sinh vật giờ giờ a quan chỉ huy đã táng thân cho hắn tối ạ bộ mì nảy sần vẹn đỏ dạ dã thú trong miệng. Đương Kiều Luật trở lại địa ngục chi môn thời điểm, nơi này chiến đấu đã chấm dứt, mặt đất binh sĩ bị lưu lãng địa cầu quân tiêu diệt không còn, mất đi tàu chiến chỉ huy tứ cố vô thân không quân binh sĩ cũng ở nạ vì người bao vây rồi nhao nhao đầu hàng. Để cho người lo lắng, cũng chỉ có lấy sức một mình đối kháng địch nhân cả chiếc tàu chiến chỉ huy Kiều Luật, không có ai nghĩ đến hắn có thể bằng một người liền tiêu diệt kia chiếc trang bị đến tận răng Phi Long công kích hạm, nhiều lắm là chỉ có thể tranh thủ đến một chút thời gian mà thôi. Cho nên khi thấy được Kiều Luật cưỡi mị ảnh Phi Long, từ trời chiều rơi xuống phương hướng chậm rãi trở về, toàn thể tham chiến nhân viên cũng không khỏi phát ra hoan hô, nên tiếp bọn họ anh hùng chiến thắng trở về. Lưu Bồi Cường cái thứ nhất chào đón, khó có thể tin mà hỏi, Kiều Luật, không nghĩ được ngươi cư nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Địch nhân tàu chiến chỉ huy đâu này? Bị ngươi bỏ qua sao? Kiều Luật vẻ mặt xem thường nói, ngươi đương ta là người như thế nào a? Đương nhiên là bị ta xong rồi mất á, hai cốt liền còn ở đó nha. Lưu Bồi Cường nghe xong cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, vội vàng truy vấn. Tiểu tử ngươi làm thế nào cầm địch nhân tàu chiến chỉ huy cho tiêu diệt? Trên người của ngươi có thuốc nổ sao? Đừng đề cập, lãng phí ta một khối tin. Kiều Luật có thể không có thời gian ở chỗ này cùng Lưu Bồi Cường nói khoác, hắn đi nhanh lên tiến địa ngục chi môn căn cứ quân sự, quả nhiên nơi này đã hoàn toàn bị Lưu Lãng địa cầu bộ chỉ huy sở tiếp quản, có khả năng thấy được đều là Lưu Lãng địa cầu là binh sĩ. Hắn một đường thông suốt địa đi đến trung ương phòng lái, một mở cửa liền thấy được La Phong đang tại thẩm vấn giờ giờ A hạng mục người phụ trách bắt cơ, một bên còn đứng lấy gỡ dạ sở tiến sĩ cùng nàng khoa học đoàn thể, tất cả mọi người là một bộ khuôn mặt nghiêm túc bộ dáng. La Phong thấy được Kiều Luật trở về, lông mày nhất thời tạm thời giãn ra một chút. Kiều Luật, ngươi có thể tính trở về. Thế nào, ngươi không có bị thương à? Kiều Luật gật đầu nói, ta không sao, bất quá đến cùng phát sinh chuyện gì. Lấy nhân loại dáng dấp xuất hiện ở nơi này gờ dạ sở tiến sĩ chủ động tiến lên nói, để cho ta tới giải thích à. Nàng đi đến phòng lái bàn điều khiển, thuần thục địa đè xuống mấy cái nút, trong phòng điều khiển ương trên mặt bàn liền xuất hiện một chiếc vũ trụ mẫu hạm hình chiếu xuất ra. Nhìn qua so với Hoa Tiêu thành viên trạm không gian còn muốn to lớn hơn cùng hùng vĩ. Đây là giờ giờ A tinh tế mẫu hạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu, chuyên môn dùng cho khứ hồi vẹn đỏ giả cùng địa cầu giữa, phụ trách vận chuyển các loại vật tư cùng với tinh luyện vượt qua đạo khoáng thạch tinh thể. Đây là kia chiếc chỉ cần 6 năm thời gian liền có thể vượt qua 4 năm ánh sáng cự ly, từ địa cầu đến vẹn đỏ giả vũ trụ mẫu hạm. Ở phương diện này giờ giờ A sắc thực xa xa vượt lên đầu tại Lưu Lãng địa cầu kỹ thuật. Ít nhất bọn họ không cần hoa 2.500 năm tài năng từ địa cầu đến xe ấn tổ vừa tòa. Này có vấn đề gì không? Kiều Luật truy vấn, bọn họ định dùng chiếc thuyền này đưa tới viện binh. Gơ dạ sở tiến sĩ lắc đầu, nếu như là như vậy là tốt rồi, giờ giờ A đang chuẩn bị chọn dùng càng thêm cực đoan biện pháp, trực tiếp sử dụng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hoành tạc vẹn đỏ dạ. Kiều Luật nhất thời nhướng mày nói, đây không phải trái pháp luật sao? Giờ giờ A phải được cho phép sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí A. Gơ dạ sở tiến sĩ cười khổ gật gật đầu, bọn họ quả thật bị cấm sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng không có nghĩa là bọn họ lại không có lén chuẩn bị a. Trên có chính sách, dưới có đối sách, không hổ là một nhà tiêu chuẩn siêu cấp xí nghiệp tập đoàn A. Nếu pháp luật liền có thể cấm hết thảy, cái gì an bố lôi kéo công ty, chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật, khe hở khoa học kỹ thuật đều xí nghiệp liền hết thảy sẽ không xuất hiện. Giờ giờ A với tư cách là một nhà vượt qua tinh hệ khổng lồ xí nghiệp. Làm sao có thể thực như vậy tuân kỷ tuân theo luật pháp nha? Một bên vẽn đỏ dạ hạng mục người phụ trách mặt cờ cũng vẻ mặt như đưa đám hô, hết. Cái gì đều hết. Giờ giờ A đã quyết định đem tất cả mọi người diệt khẩu, chúng ta không ai có thể còn sống rời đi vẽn đỏ dạ. Liên mặt cờ hạng mục này người phụ trách cũng bị bỏ qua, xem ra giờ giờ A lần này là đùa thật. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Sự tình sẽ không thay đổi có một phát không thể thu thập sao? Tiêu luật tiếp tục truy vấn đạo. Gơ dạ sở tiến sĩ lắc đầu, bọn họ đã làm tốt cầm hết thể hành vi phạm tội toàn bộ giao cho bảo vệ môi trường phần tử khủng bố ý định, bởi như vậy bọn họ có thể danh chính ngôn thuận địa tại vẽn đỏ dạ tiến tới đi chủng tộc tuyệt diệt, đồng thời cam đoan không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích bọn họ. Chỉ cần tất cả người biết chuyện đều chết, trên địa cầu coi như nhưng không hội có người biết bốn. 4 năm ánh sáng ngoài xẻn tổ ở tòa án phạ tinh hệ đến cùng phát sinh cái gì? Giờ giờ á thật đúng là đã đánh hảo tính toán nha. Để cho vẹn đỏ dạ biến thành một cái hoang vu tinh cầu, nói không chừng vẫn càng thêm thuận tiện bọn họ tiến hành trường kỳ khai thác hoạt động. Đến lúc đó, liền ngay cả tinh cầu ý chí Eva đều ngăn cản không bọn họ. Chương 37, cái này pháo có đủ hay không đại? Bởi vì lần này nguy cơ dính đến vũ trụ tác chiến, khẳng định không phải là chỉ có mặt đất binh sĩ vẹn đỏ dạ tinh cầu có thể giải quyết có. Từ gờ dạ sở tiến sĩ nơi này cầm đến gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu chi tiết cặn kẽ. Tiêu luật liền cùng La Phong hết thể nhanh chóng trở lại Lưu Lãng địa cầu, tại chính phủ liên hiệp hội nghị thượng cùng tất cả đại lý sự tình đại biểu hết thể thương thảo đối sách. Trước mắt có năng lực chặn đường gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu, cũng chỉ có Lưu Lãng địa cầu. La Phong với tư cách là đại biểu tại hội nghị thượng lên tiếng nói, các vị xử lý công việc, vẹn đỏ dạ thượng mặt đất thế lực đã bị chúng ta sở đánh bại, nhưng hiện tại chúng ta có tân phiền thoái. Giờ vũ trụ mẫu hạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu đang tại phản hồi vẹn đỏ dạ, cũng dự định tại 10 ngày sau tiến nhập đến vẹn đỏ dạ tinh cầu quỹ đạo, cũng lợi dụng phản vật chất vũ khí đối với tinh cầu tiến hành oanh tạc. Nghe tới phản vật chất vũ khí thời điểm, toàn thể xử lý công việc đều ăn cả kinh. Bọn họ cũng không có dự liệu được ZZA cư nhiên nắm giữ lấy đáng sợ như thế kỹ thuật, đồng thời thật sự là định dùng loại vũ khí này tới hủy diệt một cái tinh cầu. Trong đó một người xử lý công việc vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Không phải nói bọn họ chịu hạn chế không thể sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí sao? Làm sao có thể có được phản vật chất vũ khí? Theo sau kiều luật một chỗ qua gỡ dạ sở tiến sĩ hướng bọn họ giải thích nói, bởi vì gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu chính là lợi dụng phản vật chất chôn vùi lò phản ứng tới tiến hành cung cấp có thể, chủ yếu nhiên liệu phản hydro cùng hydro, lợi dụng hai người lẫn nhau chôn vùi sản sinh cự đại năng lượng. Bọn họ có thể sử dụng những cái này nhiên liệu tới cung cấp có thể, tự nhiên cũng có thể đem làm thành vũ khí, tuy làm như vậy rõ ràng cho thấy trái pháp luật, nhưng cũng không có khiến người khác bắt được cái gì nhược điểm. Chỉ cần không bị bắt liền không tính phạm tội, ít nhất ZZA là nghĩ như vậy. Nhưng đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói chính là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ, phản vật chất vũ khí tại Lưu Lãng địa cầu thượng vẫn chỉ là một cái khái niệm, phải như thế nào chặn đường căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy còn lại phương pháp liền chỉ có một, tại đối phương phóng ra phản vật chất vũ khí lúc trước đem phá hủy, đây là trước mắt duy nhất lựa chọn. Vấn đề chính là, phải như thế nào phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao chiếc này vũ trụ mẫu hạm đâu này? Tên lửa xuyên lục địa sẽ hữu dụng sao? Mỹ quốc đại biểu lúc này do hỏi. Chúng ta còn có vô cùng khổng lồ đạn hạt nhân dự trữ. Gơ dạ sở tiến sĩ lắc đầu nói, gây dựng sự nghiệp ngôi sao tại thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến các loại đạn đạo tập kích tính khả năng, phía trên phân phối vô cùng hoàn thiện đạn đạo chặn đường hệ thống, đạn hạt nhân tại tiếp cận phi thuyền trước sẽ bị đánh rơi. Như vậy áp dụng lên hạm tác chiến như thế nào? Dù xì ạ đại biểu đề nghị, cũng 10 phần kiêu ngạo mà biểu thị, dù xì ạ người tại vũ trụ là vô địch. La Phong cười khổ nói, ta đồng ý. Nhưng chúng ta còn không có ở trong không gian lên hạm tác chiến kinh nghiệm, huống chi đối phương điểm hệ thống phòng ngự liền đạn đạo cũng có thể chặn đường, chúng ta đổ bộ hạm lại càng thêm khó có thể tới gần. Như vậy lợi dụng hoa tiêu thành viên trạm không gian và trạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thành công tỷ lệ có bao nhiêu? Anh quốc đại biểu nhấc tay hỏi. AI một nhanh chóng thay vào số liệu cũng cho ra đáp án, thành công tỷ lệ là không, đối phương tốc độ yếu lĩnh trước tại hoa tiêu thành viên trạm không gian, hoàn toàn có thể đơn giản tránh để cho chúng ta va chạm. Hơn nữa trạm không gian còn sẽ có bị đối phương phản vật chất vũ khí phá hủy nguy hiểm. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng sao. Đến phiên nước Pháp đại biểu lên tiếng, tựa hồ cũng chỉ có thể đưa ra cái chủ ý này. Dựa theo lệ cũ, phụ trách thương lượng người chính là hắn. Tiểu luật quyết đoán bác bỏ nói, chúng ta không thể hướng ZZA thỏa hiệp, bọn họ chỉ sợ nghĩ hết biện pháp cướp đoạt chúng ta tinh cầu. Hơn nữa phải phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu. Bằng không nó vĩnh viễn là treo ở trên đầu chúng ta đả mổ cẩn chi kiếm. Mắt thấy Kiều Luật thái độ kiên quyết như thế, La Phong không khỏi hỏi. Kiều Luật, ngươi là có chủ ý gì tốt sao? Đây cũng không phải là Kiều Luật lần đầu tiên tại chính phủ Liên Hiệp hội nghị thượng lời nói xuất kinh người, bởi vậy toàn thể xử lý công việc đại biểu đều đưa ánh mắt tăng tại trên người hắn, nhìn xem Kiều Luật đến cùng lại có cái gì thần kỳ biện pháp giải quyết lần này nguy cơ. Kiều Luật đứng ở gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu 3 triệu 3 dê hình chiếu trước. Đối với chiếc này vũ trụ mẫu hạm hư nghĩ hình chiếu khưa nói, chiếc này tối đại phiền toái ở chỗ nó điểm hệ thống phòng ngự, đạn đạo gần như không có cách nào tới gần. Hơn nữa còn có phản vật chất vũ khí lớn như vậy sát khí, để cho hoa tiêu thành viên trạm không gian ở trong phi thuyền đều không có biện pháp tiếp cận. Nhưng là chúng ta có địa cầu. Tiêu luật đột nhiên chuyển giọng nói, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu cho dù có cường thịnh trở lại hỏa lực, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn phá hủy tất cả địa cầu. Bởi vậy chúng ta là có biện pháp cùng địch nhân tiếp cận đến nhất định cự ly. La Phong tựa hồ xem thấu Kiều Luật ý nghĩ, vẫn lắc đầu nói, ngươi là muốn dùng Lưu Lãng địa cầu đi va chạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao sao. Nhưng này là không thể nào, đối phương tốc độ so với chúng ta nhanh hơn, một khi phát hiện chúng ta có ý đồ, nhất định sớm liền bắt đầu tiến hành né tránh. Cái này cùng sử dụng hoa tiêu thành viên trạm không gian đi va chạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu đồng dạng là một cái xác suất thành công là không kế hoạch. Tiêu luật lại vừa cười vừa nói, ai nói ta muốn đi đụng bọn họ. Trên địa cầu có nhiều như vậy ổ đại pháo, liền không có ý định dùng một chút sao. Đại pháo. Mọi người lại nhất thời nổi lên nghi ngờ, trên địa cầu lúc nào dựng lên có thể công kích thái không chiến hạm đại pháo, bọn họ với tư cách là xử lý công việc sao sao có thể không biết đâu này.

Nguyên bản La Phong còn muốn vì Kiều Luật an bài mấy cái bảo tiêu, nhưng cũng bị Kiều Luật bồi thường tuyệt, hắn cũng không muốn ở đâu đều có người đi theo, này sẽ để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Dù sao hiện tại Lưu Lãng địa cầu thượng lại không có bao nhiêu người biết hắn, điệu thấp hành sự chính là Kiều Luật đối với mình thân tốt nhất bảo hộ. Trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại, Kiều Luật mã một cái đằng trước cắt ưu nằm ngồi phịch ở trên ghế salon, quả nhiên lại muốn có một cái thuộc về mình ra, mới sẽ cho người cảm thấy an tâm a. Đóng cửa lại, kéo lên bức màn, nơi này chính là một mảnh thuộc về mình tiểu không gian. Kiều Luật mở ra hệ thống, quả nhiên thấy nhiệm vụ hoàn thành tân nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành ạ vạ tạ thế giới vị diện nhiệm vụ chính tuyến, đạt được 5.000 văn minh, chủng tộc đặc tính lan 1. Cộng thêm Kiều Luật nguyên lai hơn 4.000 văn minh, cùng với hai cái nửa tháng trong thời gian tại vẽn đỏ dạ thượng cùng nạ vị người giao lưu đạt được lẻ thẻ điểm, Kiều Luật văn minh điểm tổng số rốt cục tới đột phá 1 vạn đại quan, tổng cộng 1 chương 45 điểm. Này có thể hảo hảo hối đoái một sóng vẽn đỏ dạ thượng thu thập đặc thù nghiên cứu hạng mục, vì Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật kiến thiết góp một viên gạch. Bất quá trước, Kiều Luật chú ý độ còn ở lại chỗ này cái chủng tộc đặc tính lan 1, đây rốt cuộc có thể dùng tới làm cái gì đâu này. Lưu Lãng địa cầu nhân loại nguyên bản chủng tộc đặc tính là quê hương ôm ấp tình cảm, cánh đồng nguồn năng lượng sản xuất 30, bảo vệ gia viên sĩ khí 100%, tinh tế di dân hiệu suất 20%, có thể gây ra đặc thù pháp lệnh báo hòa thức cứu viện. Như vậy là có thể hay không gia tăng một cái tân chủng tộc đặc tính, để cho Lưu Lãng địa cầu thượng nhân loại đạt được cường đại hơn chủng tộc năng lực đâu này. Chính như Kiều Luật sở liệu, hệ thống cung cấp 3 cái tân chủng tộc đặc tính có thể để cho lựa chọn, hắn cần tăng thêm một cái trong đó đến Lưu Lãng địa cầu. Vũ trụ con dân đã từng rét lạnh mà không thể vượt qua vũ trụ, hiện tại đã thành cho chúng ta cái nhà thứ 2 vườn. Hiệu quả, trạm không gian thích ứng tính 80, mở khóa đặc thù kiến trúc quỹ đạo cư trú đứng, có thể tại tinh cầu quỹ đạo thượng kiến tạo vũ trụ thành. Trường không tự nhiên bất luận chúng ta tinh cầu kinh lịch như thế nào hạo kiếp, chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực khiến cho khôi phục sinh cơ. Hiệu quả, hoàn cảnh cải tạo hiệu suất 50, cho phép đem hành tinh hoàn cảnh cải tạo vì lý tưởng tinh cầu. Khải kỷ lục chúng ta văn minh chịu đựng qua tận thế tẩy lễ cũng may mắn còn sống sót hạ xuống, có lẽ chúng ta hẳn là dần dần thích ứng này ác ngộng hoàn cảnh. Hiệu quả, hoàn cảnh thích ứng tính 80, chủng tộc bình quân tuổi thọ 20 năm, giảm bớt tất cả mọi người miệng hạnh phúc độ 20%. Quả nhiên mỗi nhất hạng chủng tộc đặc tính đều có được cực kỳ cường hãn hiệu quả nha. Trường không tự nhiên, cùng, khải kỷ lục, đều là làm cho nhân loại thích ứng trước mắt Lưu Lãng địa cầu thượng hoàn cảnh ưu tú phương án, mà, vũ trụ con dân thì là có thể giải quyết trước mắt địa cầu cư trú không gian chưa đủ vấn đề, nếu như không phải là 3 tuyển 1, Kiều Luật thật muốn nói ta tất cả đều muốn. Chỉ tiếc hắn tóm lại là muốn làm ra lựa chọn, cũng không thể vô ích lãng phí cơ hội lần này a. Chương 47, Trung Quốc Thái Dương. Đầu tiên, vũ trụ con dân, này nhất hạng tuy tương đối cường đại, quỹ đạo cư trú chiến chẳng những có thể cho rằng địa cầu cung cấp cư trú diện tích, vẫn có thể làm Lưu Lãng địa cầu phòng ngự bình đài, thái không thuyền ổ hoặc thực dân đội quân tiền tiêu đến sử dụng. Có thể nói là công năng đầy đủ hết thiên biến văn hóa. Nhưng có một cái cự vấn đề lớn là, cái này chủng tộc đặc thù cũng không phải là trực tiếp đưa một tòa vũ trụ thành cho ngươi, mà là cho phép ngươi kiến tạo như vậy vũ trụ thành. Cái này rất phiền toái, kiến tạo một tòa vũ trụ thành cần bao lâu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Tu kiến một tòa hành tinh động cơ đều tốt hơn mấy năm thời gian, chứ đừng nói chi là to lớn hơn cùng hùng vĩ vũ trụ thành. Đều, vũ trụ con dân, chủng tộc đặc tính có hiệu lực. Địa cầu e rằng cũng đã xuyên việt qua nhiều cái thế giới. Bởi vì cái gọi là nước xa cứu không gần khát, đặc tính này còn là đợi đến về sau địa cầu tài nguyên càng thêm có dư, kiến tạo tốc độ nhanh hơn về sau lại đi điểm. Mà cái thứ 3 tuyển hạng, khải kỷ lục, thì là có thêm nhất dựng xào thấy bóng hiệu quả đặc biệt, trực tiếp gia tăng toàn bộ nhân loại hoàn cảnh thích ứng tính. Như vậy gần như tất cả tồn tại những sinh vật khác tinh cầu, nhân loại cũng có thể di cư đến phía trên, nhiều lắm là chính là trôi qua không có thư thái như vậy. Nếu như làm ra một cái thực dân chư thiên vạn giới, nhân khẩu trải rộng tất cả vô hạn thế giới Lưu Lãng địa cầu đế quốc, này một tuyển hạng không thể nghi ngờ là tối lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là, nó còn có một cái giảm bớt tất cả mọi người miệng hạnh phúc độ 20% GEBUFF, cái này vô cùng xấu hổ. Lưu Lãng địa cầu thượng nhân miệng hạnh phúc độ bản thân liền không cao lắm, toàn bộ bằng một loại truy tìm hy vọng lạc quan tinh thần tại trèo chống lấy. Thời điểm này lại rơi nữa thấp 20% hạnh phúc độ, phản bội quân sợ không phải muốn trời cao. Đúng, phản bội quân phần lớn là phi thuyền phái, thật sự là hội trời cao. Quan trọng hơn là, Kiều Luật nhớ mang máng, Lưu Lãng địa cầu bắt đầu lấy trong tiểu thuyết, chính phủ liên hiệp chính là hủy ở nhân loại đại trong phản loạn, chỉ để lại 5.000 tòa thủ vững địa cầu phòng điều khiển băng điêu. Chính mình nếu tuyển cái này, sợ không phải cưỡng ép phù hợp bắt đầu lấy nội dung cốt truyện, để cho hảo hảo điện ảnh thế giới rơi vào cùng bắt đầu lấy tiểu thuyết đồng dạng kết cục. Cho nên, Khải Kỳ Lục cũng không thể tuyển, tối thiểu tại Cầm Lưu Lãng địa cầu thượng nhân miệng hạnh phúc độ kéo trước khi đến, cũng không muốn làm chết. Thừa hạ hạng cuối cùng, trưởng không tự nhiên, tiểu thành tiểu luật trước mắt duy nhất lựa chọn. Cứ việc hoàn cảnh cải tạo hiệu suất 50 thuộc tính cũng xưng không hơn cỡ nào dựng xào thấy bóng, nhưng không giống với phải xây dựng thành công tài năng có hiệu lực vũ trụ thành, từng bước khôi phục địa cầu hoàn cảnh liền có thể làm cho nhân loại không ngừng mà mang đến chỗ tốt. Đầu tiên là càng nhiều nơi cung cấp thực vật, càng thêm thoải mái công tác hoàn cảnh, đợi đến mặt đất khôi phục lại thích hợp nhân loại cư trú, địa hạ thành nhà ở áp lực cũng đem sâu sắc giảm bớt. Tại chỉnh thể hiệu quả thượng không có, vũ trụ con dân, cùng, Khải Kỳ Lục, nhưng là trước mắt thích hợp nhất Lưu Lãng địa cầu chủng tộc đặc tính. Vì vậy Kiều Luật liền đem này một tuyển hạng tăng thêm vào Lưu Lãng địa cầu chủng tộc đặc tính lan, để cho Lưu Lãng địa cầu nhân loại chính thức có được, trưởng không tự nhiên, chủng tộc đặc tính. Tại hoàn thành lần này lựa chọn sau đó không lâu, Kiều Luật liền đón đến La Phong điện thoại, để cho hắn tới trên mặt đất một chuyến, có trọng yếu phi thường đồ vật muốn cho hắn nhìn nhìn. Mặc dù đối với thông báo lúc đến cơ tới trùng hợp như vậy cảm thấy kỳ quái, nhưng Tiểu Luật hay là trước đóng hệ thống đi trên mặt đất phó ước. Lúc này trên mặt đất giá lạnh đã bị lợi dụng vượt qua đạo khoáng thạch với tư cách là nhiên liệu hành tinh động cơ chuyển biến thành khốc nhiệt, đợt lạt mạ quang trụ màu xanh trắng cường quang ở trên trời tản ra, biến thành vô số loại sắc thái cấu thành điên cuồng tuôn động cồn sáng, tất cả thiên không phảng phất bị sự nóng sáng núi lửa nham tương nơi bao bọc lấy giống như. Tại một vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch đốt, nấu, hết lúc trước. Trên mặt đất hoàn cảnh còn có thể còn như vậy kéo dài nữa, thẳng đến một tháng sau Lưu Lãng địa cầu đến tân thế giới. Tại đây dạng khốc nhiệt, Lưu Lãng địa cầu thượng băng tuyết tan rã dĩ nhiên là trở nên càng thêm triệt để, nguyên bản bị sông băng bao trùm thành thị, cũng dần dần lộ ra. La Phong muốn mời Kiều Luật qua, liền là quá khứ bị băng phong một tòa nghiên cứu thí nghiệm cứ địa, hiện tại đã chật ních nhân viên công tác. Mà bày tại cái trụ sở này bên trong, là một cái cự đại ngân sắc hình lục giác mặt kính. Mặt kính sau lưng vẫn phân phối có thể cung cấp nhân viên cư trú công tác không gian, nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn trạm không gian một bộ phận. Đây là Kiều Luật hướng La Phong hỏi, hắn tại trong phim ảnh có thể chưa từng gặp qua có cái đồ chơi này à? La Phong giải thích nói, đây là tại đi qua chính phủ liên hiệp đản sinh trước nhất hạng hoàn cảnh cải tạo công trình kế hoạch, tên gọi là Trung Quốc Thái Dương. Hoàn cảnh cải tạo công trình. Vừa nghe đến cái từ này, Kiều Luật nhất thời liền ngộng, chẳng lẽ đây là vừa rồi chính mình tuyển, trưởng khống tự nhiên. Chủng tộc đặc tính dẫn phát sự kiện. Với tư cách là nhân viên nghiên cứu nhất lý nhất luôn luôn hắn giải thích nói, cái này Trung Quốc Thái Dương kế hoạch chính là định lợi dụng một cái không gian đứng với tư cách là phản xạ kính, ở trong không gian hướng địa cầu phản xạ dương quang. Tại mặt đất nhìn qua, trên không trung như nhiều thái dương, bởi vậy được gọi là Trung Quốc Thái Dương. Cái này nhân tạo thái dương có thể lấy nhiều loại phương thức ảnh hưởng thời tiết, ví dụ như thông qua cải biến đại khí nóng cân đối tới ảnh hưởng lớn khí chuyển động tuần hoàn, gia tăng hải dương bốc hơi lượng, di động phong diện. Tóm lại có nó, có thể rất lớn để thăng chúng ta hoàn cảnh cải tạo hiệu suất, địa cầu sinh thái hoàn cảnh có thể nhanh hơn khôi phục. Nghe đến đó, Kiều Luật cơ bản xác định tuyệt đối là chính mình vừa rồi lựa chọn gây ra họa, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy liền sẽ phát hiện như vậy một người Trung Quốc Thái Dương. La Phong cũng đi theo nói, vốn kế hoạch này chủ thể công trình đều nhanh muốn hoàn thành, đáng tiếc đang ở đó thì phát sinh Thái Dương khí chợt hiện dấu hiệu, Lưu Lãng địa cầu kế hoạch khởi động. Cái này công trình tự nhiên cũng liền bị vĩnh cửu gác lại. Không nghĩ tới nó cư nhiên không có bị rỡ xuống, đại khái là lúc ấy người phụ trách vẫn kỳ vọng lấy hạng mục này còn có thể có bị trọng khải một ngày a. Như thế hạo đại công trình chính là lúc ấy khoa học kỹ thuật kết tinh, vô ích rỡ xuống không khỏi quá mức đáng tiếc. Nhưng khổng lồ như vậy một cái không gian đứng khung xương cũng không có khả năng tốn sức địa vận đến trong thành thị dưới mặt đất, cho nên cũng chỉ có thể lưu ở trên mặt đất, bị Lưu Lãng địa cầu thượng giá lạnh sở băng phong. Sau đó nó liền trở thành hệ thống cung cấp cho Lưu Lãng địa cầu nhân loại, trưởng khống tự nhiên, chủng tộc đặc tính cơ hội, đây thật là một kiện kỳ diệu sự tình. Như vậy hiện tại chúng ta có thể trọng khải kế hoạch này, dùng để cải tạo trên địa cầu hoàn cảnh A. Tiêu Luật biết rõ còn cố hỏi nói. Nếu như không phải vì như vậy, cũng không cần phải hô đến như vậy nhiều nhân viên công tác. La Phong gật đầu nói, đây là tiền nhân lưu lại cho chúng ta quý giá di sản, khiến nó một mực để ở chỗ này bị long đong không khỏi quá mức đáng tiếc. Chúng ta đem khiến nó lần nữa dâng lên, nhưng lần này, nó sắp sửa chiếu sáng là toàn thế giới. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Trung Quốc Thái Dương bộ phận từ thí nghiệm trong căn cứ bị đẩy ra ngoài, Kiều Luật nhất thời cảm giác mình lựa chọn là chính xác. Này không chỉ là cung cấp 50 hoàn cảnh cải tạo hiệu suất đơn giản như vậy, cũng làm cho một cái tân hy vọng tại Lưu Lãng địa cầu trên không trung dâng lên. Chính như La Phong theo như lời như vậy, lần này nó không chỉ là Trung Quốc Thái Dương, cũng là toàn bộ nhân loại ánh dạng đông.